Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4661, Thái Ất Thần Binh. Hoàng Tuyền Ma Cốt, nhìn thấy trong lòng mình mánh khóe bị Lý Tùng Vân đâm thủng. Lâm Bạch cũng thu hồi trên mặt hư tình giả ý vẻ ân cần. Bình tĩnh nói, có thể, Lý Tùng Vân bắt lấy Lâm Bạch cổ áo, giận dữ hét, người phát tâm ma đại thệ. Lâm Bạch sảng khoái phát hạ tâm ma đại thệ, biểu thị chính mình sẽ đem từ Lý Tùng Vân trong miệng biết được tin tức cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Lý Tùng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay lên, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lâm Bạch mi tâm. Khi hắn ngón tay chạm đến Lâm Bạch mi tâm một khắc này, một đoạn rất dài ký ức rót vào Lâm Bạch trong đầu. Đoạn ký ức này chủ yếu là giảng dài. Lý Tùng Vân là từ chỗ nào đạt được món bảo vật này? Lại là như thế nào từ trên món bảo vật này suy đoán ra bí mật? Sau đó, còn có một phần địa đồ. Trên bản đồ này núi non sông ngòi mạch lạc, Lâm Bạch mười phần lạ lẫm, cũng chưa gặp qua. Tại địa đồ phía trên, ghi chú một cái địa điểm, là một tòa trong đầm lầy. Nhưng nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ? Ở nơi nào? Lâm Bạch còn vẫn chưa biết được. Đây là vật gì? Thừa dịp Lý Tùng Vân còn có một hơi, Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Lý Tùng Vân giải thích nói, năm đó cửu U Ma Cung Sơn Môn bị diệt, trong tông môn đại đa số cao thủ bị Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc giết chết. Nhưng có một bộ phận cường giả nhìn ra tông môn bại cục đã định, liền đem trong tông môn đại lượng kỳ chân dị bảo âm thầm rời đi, giấu ở đông vực nơi nào đó, mà đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là cửu U Ma Cung người, trời sinh tính lãnh khốc vô tình, rời đi kỳ chân dị bảo võ giả, ở phía sau đến đại đa số đều làm phản rồi. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, tranh đoạt Ma Cung di bảo. Mặc dù đại lượng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật đều bị Ma Cung làm phản đệ tử cướp đi, nhưng còn có mấy món bảo vật khó lường, bị giấu ở đông vực nơi nào đó. Trong đó có cửu U Ma Cung trấn phái tuyệt học cửu U Ma Công, cùng bảo vật trấn phái, tỉ như Hoàng Tuyền Ma Cốt, Phù Đồ Châu, Nại Hà Kiếm. Chấm ngoặc kép, rất nhiều năm trước, ta ở bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên chém giết một vị làm nhiều việc ác ma đạo võ giả. Từ trong tay hắn đạt được một phần không trọn vẹn địa đồ. Trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, xác định miếng bản đồ này chính là cửu U Ma Công di bảo một trong Hoàng Tuyền Ma Cốt tàng bảo chi địa. Ta bị vây ở đạo thần cảnh giới nhiều năm, một mực không có đột phá dấu hiệu. Vốn nghĩ đột phá thái ất đạo quả về sau, tại đi tìm món bảo vật này, xem ra là không có cơ hội này. Vừa rồi đưa cho ngươi ký ức, chính là ta nhiều năm nghiên cứu địa đồ đoạt được. Ta đã ẩn ẩn đoán được căn này bảo vật chỗ. Ngươi đến đem những tin tức này, từ đầu chí cuối, một chữ không kém cáo chi Tà Nguyệt giáo. Lâm Bạch tâm thần kinh hãi, không nghĩ tới Lý Tùng Vân lại có cửu U Ma Cung chí bảo tin tức. Khó trách cửu U Ma Cung đệ tử không tiếc xâm nhập trước sơn môn đến ám sát Lý Tùng Vân. Biết được căn này tin tức, Lâm Bạch trong đầu rắc rối phức tạp mạch lạc, rốt cuộc để ý rõ ràng. Chuyện đã xảy ra, hẳn là dáng vẻ như vậy. Nhân, quảng cáo, cửu U Ma Cung dư nghiệt không biết từ chỗ nào thăm dò được Lý Tùng Vân có Hoàng Tuyền Ma Cốt tin. Tức, cửu U Ma Cung liền âm thầm chuẩn bị lần này ám sát. Vì họa thủy đông dẫn, không bại lộ cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy tin tức, bọn hắn tận lực ngụy trang thành Vân Lĩnh Lý gia sát thủ. Vừa lúc bây giờ Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo quan hệ vi diệu, bọn hắn đánh lấy Vân Lĩnh Lý gia cờ hiệu mà đến. Đây hết thảy đều thuận lý thành chương, lại càng không có người biết bọn hắn là cửu U Ma Công võ giả. Đương nhiên, một loạt này trong kế hoạch, duy nhất biến số chính là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang. Đoán chừng vị kia cửu U Ma Công người thần bí cũng không nghĩ tới Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang thế mà lại xâm nhập trong kết giới, hỏng bọn hắn tất cả chuyện tốt. Từ Lý Tùng Vân trong lời nói, Lâm Bạch từ từ dư vị phân tích, đạt được một cái kết luận. Đó chính là, Tà Nguyệt giáo là không biết Lý Tùng Vân biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Lý Tùng Vân ở bên ngoài du lịch đạt được miếng bản đồ này về sau. Lợi dụng bế quan làm lý do, âm thầm nghiên cứu, muốn chính mình đi lấy đến món bảo vật này. Hoàng Tuyền Ma Cốt, là cái gì phẩm cấp bảo vật? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ha ha, một kiện hoàn chỉnh thái ất thần binh. Lý Tùng Vân dáng tươi cười đắng chát, tái nhợt vô lực, có tiếc hận không cam lòng, cũng có phẫn nộ cô đơn. Nếu là hắn có thể được đến cái này thái ất thần binh, tất nhiên sẽ khiến cho thực lực mình bay lượn nhất đại cảnh giới. Hoàn chỉnh thái ất thần binh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lấy làm kinh hãi. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Lạc Châu thời điểm, Lâm Bạch từ Tôn Giao trong tay nhìn thấy một kiện không trọn vẹn thái ất thần binh. Loại uy lực kia liền làm cho tam trưởng lão liên tục bại lui. Nếu là hoàn chỉnh thái ất thần binh, chỉ sợ hôm đó tại Cực Lạc Giáo trên thánh đàn, tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều phải chết. Hoàn chỉnh thái ất thần binh, liền xem như tại toàn bộ ma giới đông vực bên trong, cũng coi là các đại môn phái chí bảo, sẽ không dễ dàng triển lộ. Lâm Bạch ẩn ẩn có chút tâm động, bởi vì mỗi một kiện thái ất thần binh đều cần một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả quanh năm ôn dưỡng, thậm chí cần mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả luyện chế mới có thể thành hình. Cho nên thả nhãn ma giới cùng linh giới, thái ất thần binh số lượng đều ít đến thương cảm. Nghe nói đã từng ma giới có một vị nhàn mười phần nhàm chán cường giả, đi khắp ma giới các nơi, đem ma giới các môn các phái hiện thế thái ất thần binh thống kê tạo sách, tổng cộng mới chỉ có 978 kiện. Nhân quảng cáo 978 kiện thái ất thần binh, nghe cái số này hay là thật nhiều, nhưng là cần minh bạch một điểm là đây là toàn bộ ma giới trong cương vực tất cả thái ất thần binh. Ma giới khổng lồ cỡ nào, ma giới cương vực đến cỡ nào rộng lớn, tại như vậy diện tích lãnh thổ bát ngát trong thế giới, có được vô số kể sinh linh, đã trải qua mấy ngàn vạn năm bồi dưỡng, mới chỉ có hơn 900 kiện thái ất thần binh. Cái số này cũng quá thiếu đi. So với thái ất thần binh, ma giới đại la thần binh càng ít. Năm đó vị kia ăn no rồi không có chuyện làm cường giả, đem ma giới thái ất thần binh đăng ký tạo sách. Căn cứ mỗi kiện thái ất thần binh hiện thế đằng sau chiến tích, xếp hạng định vị, tu thành một cái bảng danh sách, tên là thái ất thần binh bảng. Mà vị cường giả này cũng bởi vì thái ất thần binh bảng, trong lúc nhất thời tại ma giới danh tiếng vang xa, bị ma giới xưng là thần binh lão tổ. Về sau lại bởi vì không chuyện làm, thần binh lão tổ lại đang ma giới thành lập một tòa thế lực, tên là thần binh bảo lâu. Mà thần binh bảo lâu kinh lịch mấy trăm năm gió sương, đến nay cũng còn tồn tại ở ma giới bên trong, đã trở thành một tòa cường thịnh tông môn. Thần binh bảo lâu tồn tại duy nhất mục đích, liền đem ma giới các đại thần binh lợi khí, thần thông đạo pháp, thiên tài địa bảo các loại kỳ chân dị vật xếp hạng định sách, đem ra công khai, tuân theo công chính công bằng nguyên tắc. Thần binh bảo lâu cũng bởi vậy dẫn tới không ít phiền phức, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới. Cho nên đến nay ngày, thần binh bảo lâu bảng danh sách mới có thể tại ma giới có như thế cường đại công tín lực. Cửu U Ma Cung Hoàng Tiền Ma Cốt tại thần binh bảo lâu thái ất thần binh bảng bên trên danh liệt 123 vị, xem như trước đưa vị bên trên tương đối xuất chúng thái ất thần binh. Chủ yếu cũng là bởi vì Cửu U Ma Cung đã trải qua trận kia huyết chiến, Hoàng Tuyền Ma Cốt liên tiếp xuất hiện tại đông vực, để Hoàng Tuyền Ma Cốt chiến tích liên tục tăng lên, mới có thể tiến nhập vị trí thứ 200 danh liệt. Thần binh bảo lâu thái ất thần binh bảng bên trên xếp hạng, chính là căn cứ thái ất thần binh hiện thế sau chiến tích đến định. Xếp hạng càng đến gần trước thái ất thần binh, chưa chắc rất lợi hại, có khả năng chỉ là bởi vì sử dụng mấy lần khá nhiều, cho nên sắp xếp gần phía trước. Sắp xếp dựa vào sau thái ất thần binh cũng chưa chắc không lợi hại, khả năng chỉ là bởi vì rất ít sử dụng, không có bao nhiêu chiến tích phán đoán, cho nên danh liệt dựa vào sau. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.